Ác ma bảo bối, chương 11, đứa nhỏ bướng bỉnh khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng y tế a tích quá, khặc khặc ha ha. Dùng sức ân ân, không được, ôi ôi, không được không? Ân, bên trong đó nữa đi, bên trong, liền, nơi đó. Bác sĩ, ở trên a, tái thâm một chút. A ha ta, ân ân, ách, đây là cái gì, người dâm đãng rên gì kia đang ồ ồ thở dốc, trường hợp kịch liệt như vậy không bị người ta kiểm tra xem có phải là người đang nằm liệt giường không cũng chính xác a, hắc hắc. Ha ha, nhanh lên, bảo bối, em như thế nào có thể nhanh như vậy, ôi ôi, dâm đãng làm tôi nhịn không được, em thật sự thật đẹp, so với các nữ sinh xinh xắn kia thật sự đẹp hơn nhiều ân. Cho em, a a, nhanh lên, nhanh lên. Trầm bối rực bị lỗ tai truyền đến rên rỉ dâm đãng làm bừng tỉnh, mở to mắt phát hiện mình đang bị một người con trai xa lạ ôm tránh ở cửa sổ phòng y tế, mà tên đó hiện tại đang, dĩ nhiên là, rình coi. Cái quái gì thế, còn có người thích rình coi, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Trầm bối rực giật giật thân thể, muốn rời đi người trong lòng, Tề Lam xem kích động nào làm cho trầm bối rực tỉnh, sợ hắn kêu ra tiếng quấy rầy đến mình cùng bọn người bên trong, vội vàng ra dấu im lặng. Nhỏ giọng nói, bọn họ kịch liệt thật nha, cậu muốn nhìn xem hay không? Hắc hắc, Mỹ thiếu niên cùng sắc lang thầy thuốc phòng y tế thật sự là rất dâm đãng nha. Hắc hắc, chắc là hưng phấn lắm a, ê ê ông làm bác sĩ hay ông dụ hoặc nghe tê a thành quỷ a, GT. LT, hãn, trầm bối rực trong lòng nói thầm, ông hiện tại biểu tình so với bọn hắn còn dâm đãng hơn nữa a, còn hưng phấn. Đi chết đi, Tề Lam sợ trầm bối rực không kiên nhẫn, nói. Đợi lát một chút nữa thôi, chờ một chút nữa à, cũng sắp xong rồi. Quân tử có giúp người thành đạt sao? Hiểu đi si câu này chê liền a, không thể làm hỏng không khí, cậu nói có phải hay không? Đợi lát nữa, được hay không? Này, nói như thế nào mà toàn là ái muội không vậy? Trầm bối rực lạnh lùng nhìn Tề Lam, nói. Ông buông tay cho tôi, ôm tôi thực thoải mái có phải không? Ánh mắt giết người, lập tức làm cho Tề Lam không thể không cúi đầu nhận sai buông ra ủy khuất cảm thán. Nhẹ nhàng đem người trong lòng thả trên mặt đất, Tề Lam ngây ngô cười nói, a a ha ta cáp, không có, sao lại như vậy, tiểu trầm không cần nhỏ mọn như vậy, hừ, trầm bối rực vừa đứng lên, liền đẩy Tề Lam ra, nói, ông cứ chậm rãi thưởng thức tôi đi học, a chờ một chút tôi còn chưa kiểm tra cho cậu mà. Tề Lam lớn tiếng hô mỹ nhân phía trước cũng không quay đầu rời đi. Chút không phát hiện mình thanh âm quá đại mà đem hai người trong phòng y tế đang kịch liệt sợ tới mức nhất thời động tác ngưng lại. Bó tay, buồn bực, a thật là vật hợp theo loài a, có nhiều lão công sẽ có lão bà. Người ta chỉ muốn thưởng thức một chút phim AV miễn phí mà. Keo kiệt, đều là thối tính tình, chính là khổ hắn là một bác sĩ thiện lương, thành thật thuần khiết thiên chân vừa đáng yêu. Tác giả a tôi muốn điên rồi, trên đời này có loại người tối không biết xấu hổ a, chớ quá cho mỗi cá nhân, vì cái gì hắn còn muốn nói mình như vậy a, làm, hắc hắc. Tôi có cái gì không biết xấu hổ. Bà xem, không phát hiện sẽ không nói lung tung, nhà chúng ta cầu cầu có thể nói tôi là vừa đáng yêu, lại thuần khiết. Tác giả, đó là bởi vì cầu cầu ông, so với ông còn dâm đãng hơn, bằng không ông trước tới nơi này, như thế nào một tuần nằm ở trên giường. À, không cần giết tôi chỉ là nói sự thật mà thôi a. Má ơi, xỉu a thiện lương thuần khiết a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật muốn cầu cầu nhà bọn họ a, khi nào thì cầu cầu nhà bọn họ mới có thể trở về a, vì cái gì cầu cầu là chiến thần, không phải có thể cùng hắn nghỉ ngơi sao? Ách, Tề Lam đang oán tự ai, một bóng người theo đối diện trước đường mòn đi tới. Hắn, ông trời a, không tốt, con cá lớn nhất lọt lưới rồi a, Tề Lam nghĩ. Hắn kế sách cải biến, địch nhân ma vương ngao mục ngưỡng mộ giả kiêm cuối cùng cũng xuất hiện. Thiết, ngu ngốc, thời điểm như thế nào không kiểm tra một chút tiểu tử kia ma lực cường đến cực điểm, ở trong ma tộc sắp xếp trước 5 tên, chính hắn một chỉ biết ma lực thái điểu chữa bệnh như thế nào có thể đối phó. Tề Lam đứng bên ngoài phòng học trầm bối rực lạnh lùng đảo qua trầm bối rực trong phòng học đang ngủ tiếp theo gắt gao nhìn chằm chằm dư thư. Trả thù sao, Tề Lam nghĩ, bất quá hắn sẽ không vì tình địch mình trả thù mới đúng. Dư tháp đã chết chính là vừa lúc giúp hắn diệt trừ một địch nhân, cho dù cô ta là tỷ tỷ của hắn. Chính là như vậy, hừ hừ, Tề Lam lại nhìn về phía trầm bối rực hắn dường như cũng không phải tràn thẳng du đăng. O o, bao gồm bụng cái kia cái vật nhỏ kia thế nhưng đem hơi thở mình ẩn tàng còn thông minh tàn mắt ra hơi thở con người. Hừ hừ, Tề Lam đang nghĩ tới chỉ thấy dư thư phân thân đến bên người trầm bối rực. Người kia vi phạm ước định ở trong thế giới con người vận dụng ma lực. Ách, đương nhiên, vốn tới giết người, còn nói ước định cái gì, mình thật sự là ngu ngốc. Dư Thư bổ về phía Trầm Bối Dực ngủ say, cho dù Trầm Bối Dực tỉnh cũng không nhìn thấy phân thân của hắn. Đồng thời còn Tà Ác đứng đối Tề Lam bên ngoài phòng học đắc ý thị uy. Tề Lam sở dĩ đứng bên ngoài là vì Dư Thư dùng ma lực tạo kết giới không cho hắn đi vào, hiện tại làm sao bây giờ? Tề Lam tuyệt vọng vừa muốn nhắm mắt lại, chỉ thấy Dư Thư bổ về phía Trầm Bối Dực ngủ say thân thủ ngăn trở. Kinh ngạc, không hổ là Tề Lam, ngay cả thân là ma tộc tướng quân Dư Thư đều kinh hách lập tức lui ra phía sau vài bước. Quấy rầy người khác ngủ thực không đạo đức, chẳng lẽ người này ngủ say quái dị không hiểu sao? Trầm Bối Dực phân thân đứng dậy, trong ánh mắt lóe yêu dị tím quang, kia bộ dáng cùng khí thế cùng ma vương đương nhiệm rất giống. Ngươi, Dư Thư bị ngôn ngữ đối phương khiêu khích hoàn toàn quên quan sát đối phương khác thường. Như thế nào, nói ngươi xấu ngươi còn nổi giận sao? Người phải tự mình hiểu lấy, không có mặt liền ngay cả quỷ đều đã sợ hãi. Ahata Cáp, ta đã quên, ngươi thích nhất quỷ sợ hãi ngươi sao? Ngươi là ai? Dư Thư rốt cục tỉnh táo lại, phát hiện quái gì? Ngươi không phải Trầm Bối Dực, hắn không có khả năng có ma lực như vậy. Trầm Bối Dực phân thân tà tà cười rộ lên, càn rỡ không phải bình thường. Nhưng xem cặp ánh mắt màu tím kia không có một chút gợn sóng. Mà là tản ra khốc máu sát ý, kia ý niệm khốc giết làm cho Dư Thư giết người không chớp mắt sợ hãi. Trầm Bối Dực vành mắt màu tím đồng, mạnh mẽ tới gần Dư Thư, hắn còn chưa phản ứng kịp làm động tác dâm loạn thân thủ vào trong quần áo Dư Thư. Hồ hấp hàn ý phun trào ra đến xương, động tác thẳng lùi tiến không vội vào lỗ tai Dư Thư, trong thân thể tái đến bên trong thân thể hắn. Trong cơ thể trong nháy mắt thành tượng bị đóng băng, thế nào, Trầm Bối Dực phân thân tiếp tục bên tai Dư Thư thổi lãnh khí. Người không phải thực thích nam nhân đối đãi ngươi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ tinh thần đối phương mê ly không chắn chậm rãi vói vào nụ hoa đối phương, mạnh mẽ nhất kháp, đối phương cắn răng hớp không khí thanh. Đem người biến thành con gái thế nào? Dù sao ngươi thích bị người thượng ân, đầu V, đã cưng rắn A, bên này là vị trí trái tim đi. Ta lần đầu tiên A, không biết có thể làm đau ngươi hay không, chắc là rất nhiều máu A, đúng rồi, ngươi vừa mới hỏi ta là ai có phải hay không? Ha ha, thật là ngượng A, người ta trong lúc nhất thời quên, bất quá ta chưa có danh tự, ngượng ngùng A, nhưng mẹ ta bảo ta cục cưng, chờ ta có chân chính tên mình ta nhất định nói cho ngươi đầu tiên nha. Ân, bất quá thời điểm đó nhĩ hảo tượng đã cùng thế giới này cúi chào. Ngươi, Dư Thư hoảng sợ muốn tránh khai người đang ôm mình, nhưng lại như thế nào cũng tránh không ra, trái tim bị người nắm trong tay, chỉ cần động, sinh mệnh dường như sẽ hút ra ngoài. À, làm sao vậy, kích động như vậy, đã chờ không nổi sao? Mẹ ta nói con chuột trước khi bị mèo ăn, mèo trước cùng nó làm một chút trò chơi. Ha ha, ta cũng muốn như vậy. Nhìn đối phương sinh tử bên cạnh dãy rùa, ai dãy rùa, có phải làm cho người ta thực hưng phấn hay không, có phải gọi người thực kích động hay không? Phải không, Dư Thư lập tức lùi cách cục cưng khoảng cách rất xa, lạnh lùng nhìn toàn thân hắn phát ra tà khí, nhưng lại hồn nhiên đòi mạng người. Cặp cục cưng bởi vì hắn đào tẩu, nhất thời bối rối lại kỳ quái biểu tình, đắc ý phản bác. Đó là ngươi nói, hừ hừ, bất quá ai là mèo hả? Cục cưng nháy ánh mắt màu tím, động tác xinh đẹp trên gương mặt Trầm Bối Dực thế nhưng không có chút hài, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đó là ác ma chuyển hóa thiên sứ. Tà A cục cưng suy tư thấy đúng lý hợp tình nói. Chẳng lẽ ngươi còn là người quái dị bất thành, khả năng có sao, bất quá, người ta làm con chuột cũng không có gì không tốt dù sao không thể kỳ thị động vật nhỏ yếu. Ha ha, nhưng cuối cùng biến thành con chuột ăn mèo, mèo càng đáng thương A, ha ha. Dư Thư chợt cười, đừng cười chết người A, thân thể còn chưa có thành hình, ngươi cho là có thể hơn ta sao? Ở ma tộc trừ bỏ ma vương hiện tại ngao mục, không có người là đối thủ của tôi. Ahata Cáp, như vậy cười không phải rất kỳ quái sao? Cục cưng học Dư Thư bộ dáng nở nụ cười hai tiếng. Dường như mẹ xem điện thị A, diễn viên hành động tam lưu, ngươi không biết là thân thể không khỏe mạnh sao? Hơn nữa, nói như vậy tượng càng xấu, quẻ, tôi muốn ói, A, không phải đâu. Tôi không giống mẹ mà. Ồ ồ, không được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, nam tử mang thai cảm xúc rất hay thay đổi, người nói, có phải không bác sĩ ngu ngốc? Ngu ngốc, là hắn sao? Tề Lam nháy mắt mấy cái, bất quá cho dù hắn cũng biết, thật vất vả a, rốt cục đợi mình xuất chướng, tên đạo diễn chết tiệt kia a, này, tôi cho rằng, không đúng. Không ăn khớp, trên thực tế, hẳn là có lẽ, có thể, như vậy đi. Ân, đối, là như vậy. Ha ha, nhiều lời vào, hắc hắc kia, nam tử mang thai bởi vì cảm xúc không bình thường nên giết người xấu, có phải có thể không truy cứu trách nhiệm pháp luật? Ta xem điện thị nói, giết người ngồi tù ta không cần đi. Cục cưng thật sự hỏi, a, này A Tề Lam chảo chảo tóc, hắn không học luật a, không quen, nhưng nếu không nói, liền rất hợp cơ hội làm đạo diễn. Pháp luật con người ngươi không cần tuân thủ, về phần ma tộc pháp luật chúng ta a, đều là ma vương mình định mỗi giới, hiện tại ba ngươi định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ có trách nhiệm hình sự cũng sẽ không đem ngươi đưa đến đại lao. Ngươi yên tâm, này ta dám cam đoan, làm sao có lão tử đem bảo bối con mình đưa vào đại lao. Vậy là tốt rồi, ngươi có thể nói ba ta bởi vì rất đói bụng mới đem hắn lọt lưới thành con cá lớn cho lọt lưới mà ăn a, ai kêu hắn không cho ta ăn no. Mẹ lại vất vả như vậy, hai, người ta hảo đáng thương nga, tiểu bảo bối đau a, mèn ơi bé ăn hết đống ma lực của cái cây mà còn đói hả. Email protected phàm ăn quá đi a ách, hãn. Phải không, ngươi là bảo bối may mắn nhất thế giới này. Tề Lam có điểm không ủng hộ, muốn ma tộc bọn họ người nào lúc còn là đứa nhỏ chưa được sinh ra chỉ có thể hấp thu đến thần thụ ma lực ngươi chẳng những ăn, còn đóng gói để dành nữa a, còn nói mình đáng thương, rất không có thiên lý. Ân, tôi cũng hiểu được, Tề Lam cắn dứt lương tâm nói. Ngươi có thể đem ma lực hắn toàn ăn luôn, một chút cũng không sao. Không ai trách ngươi, dù sao ngươi là tiểu bảo bối, đáng thương, có phải hay không? Nhỏ như vậy không hiểu chuyện có thể tha thứ, tốt lắm, đi thôi, buông tay làm đi, tôi hai tay hai chân tán thành, ân, lúc này đây, ngươi hẳn là 3 tháng, như vậy kế tiếp chính là kỳ hôn mê của ngươi. Đem lực lượng sở hữu dung hối thành mình, chính là mẹ của ngươi đáng thương, tiểu thiên sứ yếu yếu tai ương. A, ngươi thật sự quá tốt, tôi nhất định sẽ không nói cho cầu cầu nhà ngươi đi dình coi người khác ý chí chu, ân. Cảm ơn người A cục cưng hưng phấn, lại đem Tề Lam dọa choáng váng. A thối tiểu tử, như thế nào có thể uy hiếp trêu đùa hắn thuần khiết thiên chân, đáng yêu đại nhân A. Phải thế thôi không có ai ức hiếp ông bác sĩ A, ông trời A, trên thế giới như thế nào còn có người không biết xấu hổ như vậy A, chết cũng không hối cải A, phát điên. Phát điên, phát điên, hắn vẫn ở lại bên bệnh viện kia xem bệnh cho người ta tốt nhất, ít nhất sẽ không cho người ta thấy trò hề hắn hiện tại. Tề, khinh bỉ, tôi đây là đáng yêu, nguyên hình lộ được không? Tình, a, ha ha, xác thực, tốt lắm, cho dù ngươi thực xấu, nhưng vắng vẻ người cũng là thực không lễ phép. Cho nên hiện tại ta sẽ rất nhỏ tâm, lần trước ăn cái quả thực gì, cái thụ kia nói ta hảo thô lỗ, dám chích cho ta một phát ô, cho nên lần này ta sẽ tận lực cẩn thận cam đoan không hư hao thân thể của ngươi ân. Ta nói nhiều lắm, hiện tại mới phát hiện, hãn, không tốt, về sau nhất định sửa lại. Hắc hắc, cục cưng cười, bắt đầu đi hướng dư thư, như vậy hiện tại ăn cơm, mà tướng quân dư thư, nghe thấy cục cưng dĩ nhiên là ăn vụng 50. Mà lực thần thụ người, lập tức biết mình đã không có phần thắng. Chỉ sợ là đương kim ma vương mình cũng không thể là đối thủ của hắn. Trước còn nghe nói hắn ăn tiền ma vương nửa thành lực lượng, ngao mục căn bản là cưng chiều đứa nhỏ này đến điên cuồng rồi. Ta có thể thấy tâm của ngươi nha, cục cưng nháy mắt đến bên người dư thư. Người nói đúng vậy, phụ thân ta thực sủng ta, ha ha. Thế giới này hiện tại đã không ai là đối thủ của ta. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Trò chơi bắt đầu, hiện tại ta cùng ngươi chơi. Hắc hắc, dư thư chỉ cảm thấy trước mắt tím quang chợt lóe, thân thể đã bị đánh sâu vào xuyên thấu, căn bản không có đường sống lẫn phản kháng. Không có khả năng, hắn không tin, nhưng cho dù hắn không tin nữa, hắn biết mình vẫn là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở hàng dư thư, bỗng nhiên đứng lên, đem mọi người trong phòng học làm cho thất kinh, ngay sau đó, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cắn răng hung hăng xoay người, Trầm Bối Dực cũng bị giáo sư vừa mới xôn xao cứu tỉnh, vừa mở to mắt chỉ thấy học sinh chuyển trường đầy người là máu âm lãnh hướng hắn đi tới. Ách, sao lại thế này, hắn vừa mới không phải hảo hảo sao? Dư thư trước mặt Trầm Bối Dực ngừng lại toàn thân tản ra hàn khí, làm cho người trong phòng học không thể di chuyển. Ngươi! Khụ khụ, vì cái gì, nước mắt theo ánh mắt dư thư xinh đẹp chảy xuống, vì cái gì đuổi tận giết tuyệt, vì cái gì ta thương hắn như vậy, vì cái gì, ngươi, đều là bởi vì ngươi thật tàn nhẫn. Ta nguyền rủa, khụ khụ, ách, ân, ngươi vĩnh viễn, vô hình chung có người khác cổ hắn, đã không có ma lực hắn, bất quá là nhận thức xâm lược Sơn Dương. Cách chương.